Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm, tập 391. Báo. Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng hét lớn. Một đệ tử nhất thời chạy vào đại điện, con người bái lại. Nhìn thấy hắn đến, mọi người có gấp gáp chăm chú mà nhìn, cùng nhau hỏi: thế nào rồi? Phía trước hồi báo có tin tức Kiếm Tinh Đế Quốc Trung Châu đại loạn, hoàng đế Bách Lý Kinh Thế đã yêu cầu Bách Lý Kinh Vĩ cho viện binh bình loạn. Mắt nhíu lại, còn chút dịch mình, sau đó vui mừng nhìn về phía Trác Phàm, tràn đầy cảm kích: quá tốt rồi, Trác tiên sinh, thật sự rất cảm tạ. Thiên Ma Sơn các ngươi đúng là có năng lực, có thể gây ảnh hưởng tới Trung Châu. Cứ như vậy, Bách Lý Kinh Vĩ không lưu binh cũng được. Thế mà tiếng cửa của bọn họ còn chưa dứt, tới đệ tử kia lại ngược nhiều nói ra. Theo thám tử báo, Bách Lý Kinh Vĩ cũng nghe theo hoàng đế hồi triều, còn hạ lệnh cho ba đại kiếm vương cấp tốc tiến binh, nhanh chóng lấy được ba châu. Hiện tại biên cảnh ba châu đã bị chiếm đóng, ba đại quân đang xông về phía nội bộ ba châu, trên đường không bị cản trở, tiến quân thần tốc. Cái gì? Thân thể như không được run rẩy, khuôn mặt tất cả mọi người vừa rồi còn cao hứng bừng bừng bỗng dưng cứng đờ, ngẩn ngơ người ra. Mộ Dung Tuyết nhíu mày nhìn mọi người, trong lòng bất chỉ thở dài. Quả nhiên Bách Lý Kinh Vĩ không phải là người dễ đối phó, không thành kế này vẫn bị hắn nhìn thấu. Đúng vậy, nên là thế nào thì cho phải đây, một khi không thành kế bị vạch trần, gây nên đại họa khó lường. Gật đầu không ngừng, Lâm Mặc Thiên buồn bã nhìn Trác Phàm vừa mới nói: Trác tiên sinh, tiếp theo nên làm gì đây, mong ngài chỉ thị. Khóe miệng bất giác nhếch lên, Mộ Dung Tuyết vội vàng đến trước mặt Lâm Mặc Thiên cung hành lễ, chỉ oán trách hét lớn một tiếng: Lâm tông chủ, ngài làm sao còn có thể tin tưởng hắn được chứ? Còn bởi vì cái chủ ý ngu gốc kia, chúng ta mới mất ba châu, ngươi còn nghe hắn, không chừng ngay cả Bắc Châu cũng mất luôn đó. Cho dù không nghe ta, các ngươi cũng mất, chuyện này đâu có liên quan gì đến ta. Cách khinh thường bị môi, Trác Phàm người lạnh. Mộ Dung Tuyết không ăn nhìn anh, nghĩ là nghĩ lợi, không để ý tới Mộ Dung Tuyết. Lâm Mặc Thiên vẫn chân thành tha thiết mà nhìn Trác Phàm, chờ anh hiến kế cứu mạng. Trác Phàm chỉ cười một tiếng, hiểu được ý bọn họ, nhưng anh cũng không nói rõ. Thực ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của ta, mọi người yên tâm, hết thảy tiến hành cực kỳ thuận lợi. Lại khoác lác, không thành kế của ngươi đã bị người ta nhìn thấu, còn nói thuận lợi gì chứ? Nguyết anh một cái thật dài, Mộ Dung Tuyết khinh thường mỉa mai lên tiếng. Trác Phàm nhếch miệng cười thản nhiên nói: Tuyết cô nương chớ có phỏng đoán ngông cuồng, cho tới bây giờ ta chưa nói qua là ta dùng không thành kế, đó chỉ là phán đoán của các ngươi mà thôi. Khi vừa mới bắt đầu, ta đã định để bọn hắn tiến quân ba châu, đây là kế dụ địch. Hiện tại địch nhân lại gãi đúng chỗ ngứa, chẳng lẽ chúng ta không nên vui vẻ sao? Cái gì? Kế dụ địch sao? Không phải sững sờ, mọi người đều kinh hãi lại lên. Nhìn anh chằm chằm, trên mặt Mộ Dung Tuyết trần trụi khắc lấy hai chữ không tin. Dụ địch sao? Ngươi cho rằng ta không có học qua binh pháp sao? Mục đích của việc dụ địch là muốn dẫn kẻ địch vào hoàn cảnh bất lợi để bên ta đánh tan. Nhưng dưới sự chỉ huy của ngươi, binh mã ba châu không được chuẩn bị, tất cả hung hăng chạy tới, trên đường lại không có mai phục. Ngươi dụ bọn hắn đến thì làm được cái gì chứ? Dẫn người ta vào xào huyệt vây quanh ngươi sao? Cách nhìn của đàn bà, binh pháp là hoạt học hoạt dụng, ngươi biết cái gì chứ? Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm khinh thường bỉ môi, sau đó sắc bạch trở nên nghiêm túc, nhìn về phía mọi người nói ra: hiện tại đã 3 ngày đi qua, tất cả nhân mã ba châu đã hoàn toàn tập hợp đến bản doanh các châu chưa? Nam Châu và Đông Châu đã gửi giấy đến báo cáo đến rồi. Hơi gật đầu, Lâm Mặc Thiên trầm ngâm một chút, sau đó nói ra: chỉ có Tây Châu dùng một ngày thời gian đến hỏi thăm xuất xứ mệnh lệnh, hành động muộn một ngày, khả năng còn đến đường vẫn chưa kịp đến. Bất giác bật cười gật đầu, Trác Phàm hiểu rõ, Tây Châu chủ quản quân sự là gia chủ nhà ta, hắn không một dạng với nghĩa phụ hắn, quả thật có chút sẵn suýt, quân mệnh của tướng bên ngoài không thể không nhận. Tuy nhiên, với cách điều hành quân của hắn, người khác dùng 3 ngày, hắn chỉ cần dùng 2 ngày là có thể tới. Ta tin tưởng quy định quân sự của hắn nghiêm cẩn nhất, có thể làm được, báo. Lời còn chưa dứt, một đệ tử đã chạy vào đại điện, không người đưa lên một ngọc giản. Tây Châu truyền tin, đại quân Tây Châu đã trở lại bản doanh, chỉ chờ chỉ thị của Trác quản gia. Trác Phàm đồ đã đùa cười vui vẻ. Trác quản gia, bao nhiêu năm không có người xưng hô như vậy với ta, xe đã bọn họ vẫn tìm tới cửa nhanh thôi, muốn tránh cũng không tránh được. Người đâu, truyền lệnh. Trong mắt Trác Phàm lóe con đạo tinh mang, bản doanh ba châu để có truyền tống trận thẳng tới Bắc Châu, lệnh nhân mã ba châu truyền tống hết đến chiến trường Bắc Châu cho ta. Vâng. Hét lớn một tiếng, tới đợt từ kia đi xuống truyền lệnh, còn đám người còn lại vô cùng ngạc nhiên. Hắc Nhiên Thiết Tôn cũng nhìn không được mà nhìn về phía Trác Phàm, khó hiểu hỏi: Trác Phàm, người có ý gì chứ? Đem nhân mã ba châu đều đi đến Bắc Châu sao? Vậy ba châu chúng ta làm sao bây giờ? Nhường sao? Đúng vậy, Nếu như chủ ý của ngươi là muốn hợp sức bằng bốn châu, báo hộ một châu, chúng ta cũng sớm nhận thức được chuyện này, còn cần ngươi đến chỉ huy sao? Cũng là bởi vì chúng ta đều muốn bá toàn địa vực của chính mình, cho nên mới không biết làm thế nào cho phải. Nhưng bây giờ ngươi làm sao? Nhìn chằm chằm Trác Phàm không buông, Cơ Quốc Phi Hùng cũng không hiểu, do dự nói: Trác Phàm, theo lý thuyết ngươi là người Tây Châu, cho dù muốn bảo vệ thì cũng nên bảo vệ Tây Châu chứ, làm sao ngươi lại nghĩ cách hợp hết sức bảo vệ Bắc Châu hoang vu này chứ? Hay là Martin ám chỉ cho ngươi chỗ tốt để ngươi giúp hắn lừa gạt chúng ta? Vừa vặn khoát tay, Lâm Thiên nghe được lời này sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nhưng khóe miệng lộ ra ý mừng không che giấu được. Thưa quan gia chủ, chớ có nói bậy, lã phu tin tưởng Trác Thực Sinh nhất định suy nghĩ cho đại cục mới làm như thế. Nói nhảm, hắn bảo vệ Bắc Châu của ngươi, ngươi đương nhiên sẽ nói đỡ cho hắn, nhưng bài theo chúng ta cứ như vậy bị ném đi, chuyện này tính sao chứ? Thưa quan phi hùng hét lớn một tiếng, người khác nghe thấy cũng như có được mà vỡ hòa, trên mặt tràn đầy ủy khuất, cảm giác như bị lừa gạt. Lạnh lùng nhìn bọn hắn, Trác Phàm không nói không rằng, đợi bọn hắn nhào nhào đủ rồi không nói nổi nữa mới cho giọng lên tiếng: Nếu như các ngươi không muốn ba châu thì cứ tiếp tục nhốn nháo đi, nếu như còn muốn thì yên tĩnh nghe ta sắp xếp. Bỗng dưng mọi người đều ngừng lại, hoàn toàn yên tĩnh nhìn về phía Trác Phàm với ánh mắt tràn ngập hy vọng. Theo thượng quan gia chủ nói, nếu chỉ đơn giản hợp lực bảo vệ một châu thì cần gì ta chỉ huy chứ? Nhìn bọn họ thật sâu, Trác Phàm bất giác xì cười ra tiếng: Thế nhưng không có ta các ngươi sẽ hợp lực sao? Các ngươi nên biết cơ hội thắng duy nhất chính là hợp lực. Có điều mỗi người các ngươi đều có tính toán của chính mình, nếu không có ta ở bên trong hòa giải, cho dù các ngươi có cùng một chỗ ôm lấy cái chết cũng sẽ không lựa chọn hợp lực bảo vệ một châu. Sợ lương tâm của mình, suy nghĩ một chút đi, ta nói đúng hay không? Cô mặt thực có phía hùng bất giác trầm xuống thở dài. Thật ra bảo vệ một châu nào đó người khác sẽ không muốn, đàn ông Đông Châu ta vì bảo vệ Bắc Châu phải bỏ quê hương mình, ai thấy chịu được chứ? Vì sao các ngươi không thể hợp lực bảo vệ Đông Châu của ta chứ? Ai cũng có suy nghĩ như vậy, cho nên dù chúng ta tự chiến ở quê hương mình, cũng muốn vô duyên vô cớ thành kẻ đánh thuê cho người khác. Thế nhưng ngươi không để cho chúng ta bảo vệ quê hương của mình, lại đi bảo vệ quốc gia của người khác sao? Tôi có phải hùng nói xong, mà mũi tràn đầy phẫn hận, không nói tiếp được. Bỗng dưng, Mộ Dung Điệp hét lớn một tiếng, tiếp lời mắng chửi: Chúng ta có cảm giác chúng ta bị bắt lừa, bị ngươi lừa gạt đến đây mà bỏ rơi quê hương mình. Mọi người nghe xong gật đầu tán thành. Chỉ là Văn Thiên nhếch miệng cười một tiếng, cảm thấy chiếm tiện nghi, a nổi lên tiếng: Mọi người đừng buồn khổ, tuy phương pháp của Trác Thiên Sinh có chút không thích hợp, nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng đã đưa ra một quyết định khó khăn. Bốn châu thống nhất, ta cam đoan sau khi mọi người đi vào Bắc Châu nhất định kính trọng, tất cả mọi người cứ xem đây là quê hương của mình, không cần câu nệ. Phì, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Mọi người không ăn quý thánh lại buồn bã không thèm để ý tới hắn nữa. Có điều những gì ta vừa mới nói để là cách người bình thường làm, nếu Trác Phàm ta cũng làm như thế thì không xứng với chức danh nguyên soái đồng minh mà các vị đề cử ra. Không ngờ trong lúc mọi người đang phiền muộn tâm trạng nặng nề, Trác Phàm lại xoay chuyển cười khẽ một tiếng, thân thể đột nhiên run lên, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ nhìn về phía anh. Nhất miệng cười một tiếng, Trác Phàm nhẹ nhàng nói: Các ngươi nghĩ đến bốn châu hợp lực là chỉ nghĩ phòng thủ như thế nào? Đáng tiếc Trác Phàm ta trời sinh không hiểu phòng thủ, ta muốn hợp lực là tiến công, cái gọi là không hy sinh trẻ nhỏ thì không bắt được sói, không nỡ mất đàn dâu, cái này ta thật không nỡ. Tóm lại, hiện tại ném ba châu ra ngoài cũng là ba tảng mỡ dày dùng để chết chó. Thế nhưng danh thôi, ta sẽ khiến Bách Lý Kinh Vĩ thống mệnh vì anh phải ba tảng mỡ này ngoan ngoãn mà phun ra lại. Yên tâm đi, địa bàn của các vị sẽ còn uy nguyên trở lại trong tay các vị, Trác Phàm ta cam đoan. Khẽ giật mình, mọi người nhìn Trác Phàm thật sâu, trong mắt lại hiện lên tia hy vọng, đây là thật sao? Tuy nhiên trong lòng họ vẫn có chút hồ nghi, nhưng không có cách nào khác, hiện tại đã lên thuyền giặc còn có thể đi xuống được sao? Vì đã ném ba châu đi nên cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào mưu kế của Trác Phàm, xem hắn làm sao đoạt lại. Còn chỉ có Mộ Dung Tuyết không tin anh có khả năng thông thiên gì, chỉ cảm thấy anh đang mê hoặc những thượng tầng các châu mà thôi. Số tiểu tử, ta sẽ nhìn xem ngươi có quỷ kế gì. Đã đánh đi ba châu của chúng ta, Bắc Châu là bình phong, sau cùng cũng thể để ngươi làm loạn tại Bắc Châu chứ. Mà ở một nơi khác, bên trong Sang Long Việt, Lạc Minh Hải chỉ xa bàn nếu mà nói: Hiện tại đại quân cầm sắc kiếm vương đã tiến quân thần tốc ở ngay phía sau mông chúng ta, không có người nào chặn đánh bọn họ, bò xông vào như một nơi không người. Còn có nói biên cảnh công sự chỉ có thể thủ một tháng, nhưng hiện tại không chặn đánh cản trở, chỉ sợ trong vòng 7 ngày toàn châu sẽ xuất thủ. Đúng vậy, các quản gia bị nhìn thấu không thành kế rồi. Gia Cát Trường Phong nhíu mày gật đầu thối dài, mọi người ồn ào mặt ủ mày châu. Cho dù tam đại trí tinh qua nhiều ngày thô diễn cũng cho rằng cú bánh giả của Trác Phàm là không thành kế, cũng thở dài vì kế sách thất bại, Tây Châu mất trắng rồi. Đáng tiếc bò đều đoán sai. Một tiếng động vang lên, quần trướng bị kéo ra. Bóng người Thác Bạc Thiết Sơn lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ với mặt háo hức. Phía trên truyền lệnh xuống, tất cả đại quân Ba Châu để thông qua truyền tống trận đến Bắc Châu, chỗ đó mới thật sự là chiến trường. Thân thể nhìn không được chấn động, mọi người cùng nhau biến sắc. Đi Bắc Châu sao? Không, không phải chạy đến chiến trường sao? Chạy lên nói tất cả mọi thứ chỉ nằm trong kế sách của Trác Quản Gia, vẫn chưa chạy hướng sao mà kéo mọi người đến Bắc Châu nghênh chiến sao? Vì tới đây mọi người nhìn nhau có chút không hiểu, không biết Trác Quản Gia muốn làm cái gì. Thác Bạc Thiên Sơn suy nghĩ một lúc lâu, thở dài nói ra: tên Trác Phàm này sâu không lường được, hoàn toàn nhìn không ra manh mối của hắn. Báo khởi bẩm Trác tiên sinh, tất cả nhân mã Đông Châu để đi vào Bắc Châu, xin tiên sinh chỉ thị. Báo khởi bẩm tiên sinh, tất cả nhân mã Nam Châu cũng để đến Bắc Châu, xin tiên sinh chỉ thị. Báo khởi bẩm tiên sinh, tất cả nhân mã Tây Châu để đang tập kết ở tiền tuyến Bắc Châu, xin tiên sinh chỉ thị. Từng tiếng thông báo vang vọng truyền vào trong đại điện tông chủ. Mọi người nghe những thứ Trác Phàm sắp xếp đều đầy đủ, để cùng nhìn về phía anh, chờ xem anh ra lệnh thế nào. Trác Phàm hít sâu một hơi, cầm lấy ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thơm, sau đó lại chậm rãi để xuống, với mặt vô cùng bình tĩnh. Nhớ rất nhanh, trong mắt anh lấy được tinh mang, bỗng dưng anh đứng lên, siết chặt ngón tay, hét lớn: mệnh lệnh thứ nhất, để nhân mã Ba Châu trở về bản doanh các châu trong vòng 3 ngày. Mệnh lệnh thứ hai, bản người Ba Châu lập tức truyền tống đến Bắc Châu, là dùng 3 ngày hết sảy 6 ngày, đúng không? Đúng vậy, một lúc truyền nhiều người đến như vậy, dùng không ít thánh linh thạch. Tôi có phi hùng gật đầu, thở dài một hơi nói ra. Trác Phàm có chút bất dĩ trợn mắt, thản nhiên nói: tác chiến đương nhiên phải mất phí, ngài đau lòng vì chuyện này sao? Không phải ta đau lòng, ta chỉ là muốn biết có đáng giá hay không. Ta sẽ khiến ngài cảm thấy có giá trị. Nhếch miệng cười, Trác Phàm kéo tay áo, khóe miệng sẽ có nụ cười tà dị. Hai mệnh lệnh trước đó đã hoàn thành, hiện tại ta muốn đưa ra mệnh lệnh cuối cùng, cũng là một bước quan trọng nhất để kết thúc trận chiến này. Bốn châu có thắng Trung Châu hay không là ở lệnh cuối này. Mọi người nghe vậy thân thể run lên, sắc mặt trở nên khẩn trương. Một mệnh lệnh có thể kết thúc hết thảy, mệnh lệnh này đến cuối cùng là quỷ kế gì, có tác dụng lớn hay không? Cho dù bộ dung tích vẫn luôn xung khắc với Trác Phàm, nhưng các này cũng nín thở yên tĩnh lắng nghe mệnh lệnh ngu ngốc của anh. Như vậy lệnh thứ ba của ta chính là... Nhìn chằm chằm tất cả mọi người, chờ bọn họ há miệng đến khô cả cổ, Trác Phàm mới gằn từng chữ một: tập hợp chiến lực tất cả bốn châu, giảo sát Bất Bại Kiếm Tôn, Bắc Châu bắt Nữ Người Thiên. Cái gì? Thân thể run lên sợ hãi, tất cả mọi người cùng nhau hít vào một hơi không khí lạnh. Nhìn Trác Phàm trợn mắt há hốc mồm, bọn họ vạn lần không nghĩ đến mệnh lệnh cuối cùng của Trác Phàm là quyết đoán khiến người ta kinh sợ như thế. Dù mà tất cả mọi người bốn châu đổi tánh mạng người mạnh nhất năm châu bắt Nữ Người Thiên, chuyện này quá thực sự là điên cuồng. Bờ môi run rẩy, Từ Khoa Phi Hùng khó thể tin nói ra: Trác Phàm, người không lầm đó chứ? Người để chúng ta đi giết Bách Linh Người Thiên sao? Thế nhưng với thực lực của lão yêu quái kia, giết người có cách gì nhặt rau hẹ đâu, cho dù mấy vạn người cũng chỉ xẹt qua trong phút chốc. Cho nên ta mới tập kết sức mạnh bốn châu để giết hắn. Trong mắt lấy lên tinh mang, Trác Phàm bình tĩnh nói: hắn rất mạnh, nhưng dù hắn có mạnh hơn nữa cũng là người, năng lực trong thân thể cũng là nguyên lực tu định được. Bốn châu chúng ta người nhiều như vậy, lần lượt tiến lên, cho dù hắn có giết từng người, chân tay cũng phải mềm, sức cũng kiệt, có cơ hội cắt đầu hắn, mà một khi đầu hắn rơi xuống, trận chiến này chúng ta sẽ thắng. Mọi người có mặt bao gồm những đệ nhất cao thủ các châu đều bị đề nghị khủng bố Trác Phàm, dọa sợ mất mật. Anh muốn dùng ngàn vạn nhân mạng đến mài chết Bất Bại Kiếm Tôn, bọn họ trước kia không nghĩ ra, nhưng bây giờ Trác Phàm bảo bọn họ làm như thế, bọn họ đột nhiên có chút cho dự, thậm chí là run sợ. Giống như trước mặt bọn họ là núi thây biển máu, tu la địa ngục khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mộ Dung Tuyết vừa nghĩ tới thảm cảnh như vậy, lúc này liền nhảy cẩn lên mắng to: tên ma quỷ nhà cười vừa đưa ra chủ ý ngu ngốc như vậy chứ, dùng nhiều sinh linh vô tội đi lấp liếm lưỡi kiếm của yêu quái kia, chuyện này cần bao nhiêu người chết thảm chứ, người quả nhiên là lãnh huyết ma vương mà. Đây chính là chiến tranh, không chết người sao có thể gọi là chiến tranh? Thế nhưng cho dù là chiến tranh, đối thủ mỗi người đều ngang nhau, nhưng Bất Bại Kiếm Tôn chênh lệch quá lớn với những tu giả kia, người bắn bọn họ đi lên chẳng khác nào đi chịu chết, làm phá hôi không có chút ý nghĩa nào. Cho dù bọn họ có thể tiêu hao một chút nhân lực của Bất Bại Kiếm Tôn, đó cũng là có ý nghĩa rất lớn, chết đúng chỗ, còn kiến tụ tập được nhiều để có thể gặp chết con voi, huống chi chiến lực bốn châu mài cũng có thể mài chết hắn. Thế nhưng cho dù giết hắn thì có ích lợi gì? Chúng ta vì giết một Bất Bại Kiếm Tôn mà phải giết nhiều người như vậy, nhưng cuộc chiến đó có thắng không? Đối thủ chúng ta là Bách Lý Kinh Vĩ và Kiếm Tinh Đế Quốc, để lúc đó chúng ta lấy gì đi đối kháng bọn họ chứ? Đúng vậy, vì giết một Bất Bại Kiếm Tôn có khả năng sẽ mất chiến lực một châu, thậm chí là hai châu, và chúng ta là làm thế nào để đối mặt với Bách Lý Kinh Vĩ và đại quân Kiếm Tinh đây?

Mà sự thật cũng chính xác như thế, nếu chúng ta đánh tan một nhánh đại quân Râu Ri của Trung Châu thì chỉ dao động nền tảng lập quốc của Kiếm Tinh, nhưng bất bại Kiếm Tôn mà chết sẽ có hậu quả gì? Không có việc cường nhân này trấn nhiếp Cửu Đạt Kiếm Vương, Trâu Bò sẽ còn để mặt Bách Đức Kinh Vĩ như hiện giờ sao? Riêng Tứ Đạt Kiếm Tinh ngoại tính cũng bị trói buộc, sẽ còn nghe theo lệnh của Kiếm Tinh điều khiển sao? Khi đó cầm tái chiến cùng Trung Châu, chính nó sẽ bị chia năm xẻ bảy, một đại đế quốc lập tức vẫn lạc. Cho nên chúng ta dùng tính mạng hai châu có thể tiêu diệt Bách Bại Kiếm Tôn của Kiếm Tinh đế quốc Trung Châu cũng là rất lời rồi, đúng không? Nghe được lời này, mọi người cứ ngạc đến ngây người, trong lòng vô cùng kích động. Đúng vậy à, một trận chiến này cho dù tổn thất lớn cũng không quan trọng, có thể đổi lấy cả đời bình an cho hậu thế mới quan trọng, một lần vất vả suốt đời nhàn hạ cớ sao không làm chứ. Chỉ có một Dung Tiết lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm Trác Phàm nghiến răng nói ra: dùng mấy chục triệu tính mạng tu giả hai châu đổi lấy thắng lợi, ma quỷ, người xem những sinh linh này là gì chứ? Nếu như có thực sự đại chiến cùng Trung Châu chiến bại cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Nhưng người ta là thống soái, trong mắt chỉ có quân cờ và ván cờ mà thôi. Lạnh lùng riết nàng, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng: ta chỉ biết lần này ta sẽ là tướng quân trong ván cờ với Bách Lý Kinh Vĩ. Quân lệnh, quân lệnh. Ở bên dưới Bắc Châu và Trung Châu, chiến lược ba châu đã ào ào truyền tống đến. Tất cả mọi người yên lặng ở trong khu vực quân bản bộ có riêng mình, chờ cấp trên an bài. Thống soái Lạc Minh cùng cao thủ các tông từ Tây Châu cũng như thế, tâm thần bất an, hồi hộp ở cảnh địa này, trong lòng khẩn trương vạn phần, không biết mệnh lệnh tiếp theo sẽ như thế nào. Đột nhiên, từng tiếng hét lớn đinh tai nhức óc truyền vang trong gió tuyết Bắc Quốc. Mới tên tính liên lạc bay lượn trên không trung, hét lớn vòng qua tất cả các thế lực khu vực. Bạch Lạc Vân Hải có chút nóng nảy, người chỉ huy chiến trường Tây Châu đi ra xoáy trướng, ngửa đầu nhìn lên trời với mặt kích động. Là có quân lệnh của Trác Đại Ca, không biết đối mặt với tình huống tuyệt vọng này, Trác Đại Ca đưa ra diệu kế gì? Đúng vậy, đã ném đi ba châu, lui không thể lui nữa. Để tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Trác quản gia, thì mệnh lệnh thứ ba nhất định là kế sách phản công. Gia Cát Trường Phong vuốt râu, nhưng mọi người nơi này sắc mặt trở nên nghiêm túc, à mắt lóe lên tia hy vọng. Kế sách sau cùng này quý thần khó lường đến nhường nào, lần nữa chờ Trác quản gia xuất thủ thôi. Lời này vừa nói ra, người khác nghe được cũng gật đầu tán thành, ánh mắt kích động đến run rẩy. Tiếng xé gió vang lên, một tên lính liên lạc nhất thời rơi xuống trước mặt mấy người Lạc gia, con người chắp tay. Đại quân soái bốn châu Trác Thiên Sinh truyền lệnh, lệnh cho Lạc Minh dẫn một nửa cường giả Tây Châu trợ giúp Bắc Châu bảo vệ tốt biên cảnh. Đã xong, người kia cung kính đưa lên một khối ngọc giản, chính là truyền lệnh giả đặc thù của Hải Minh Tông, không giả vờ. Chỉ có những thứ này thôi sao? Khẽ sững sờ, Lạc Vân Hải cũng không tiếp nhận, trong mắt nghi ngờ hỏi ra: Trác đại ca, để chúng ta đến Tây Châu chính là phòng ngự cho Bắc Châu sao? Chuyện này đúng vậy, nếu chỉ có như thế thì những bố trí trước đó hoàn toàn thất bại, chúng ta vẫn ngồi ăn chờ chết, mà lại so với bố trí phòng ngự lúc trước bị chết càng nhanh hơn. Điều này không giống khả năng Trác quản gia xuất thủ. Lão Vô Thường cũng nghi hoặc vút vút tròn râu không hiểu nói ra. Liếc nhìn bọn hắn, tên lính linh lạc mỉm cười chắp tay nói: là gia chủ không nên hiểu lầm, mệnh lệnh này chỉ truyền cho các ngươi, những khác còn có mệnh lệnh khác. Bò có mệnh lệnh gì, mau nói đi. Mọi người cùng nhau quýnh lên hét lớn. Sắc mặt tên lính kia trở nên ngưng trọng, nhìn đã qua tất cả mọi người, bình tĩnh lên tiếng: đại nguyên soái bốn châu có lệnh, Nam Châu và Đông Châu cộng với một nửa chiến lực Tây Châu, ngoại trừ đội quân Lạc Minh, lập tức đến Hải Minh Tông bằng bất cứ giá nào tìm kiếm nơi Bách Bạc Kiếm Tôn Bách Lý Người Thiên ẩn nấp ở Bắc Châu. Cái gì? Những cao tầng bốn châu là đầu tiên nghe được mệnh lệnh này. Mấy người Lạc Minh Hải trầm mắt hung hăng có rút lại, hít sâu một hơi. Còn lúc đó, mệnh lệnh này cũng đã truyền đến trận doanh các châu, từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên theo bốn phương tám hướng. Không ai nghĩ tới tổng nguyên soái bốn châu lại có mệnh lệnh thứ ba điên cuồng đến như vậy. Tập hợp hoàn hắn đến cùng một chỗ là một đối phó với yêu quái trong truyền thuyết kia, cường giả đệ nhất Nam Châu Bách Bạc Kiếm Tôn. Ngơ ngác sững sờ rất lâu, ba người Gia Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường, U Minh nhìn lẫn nhau, sau đó nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to. Thì ra là thế, không hổ là Trác quản gia, chúng ta hiểu rồi, hiểu rồi. Ba người cười vang khiến mọi người đang ngẩn ngơ trong mệnh lệnh bừng tỉnh, cùng nhau nhìn về phía bọn họ với mặt vô cùng nghi hoặc, không biết ba vị trí giả này bị làm sao, vì sao chứ. Nhìn bọn họ chằm chằm, ai nấy đều cảm thấy khó hiểu, bởi vì bọn hắn cười rất thoải mái, nhìn trong tiếng cười xen lẫn chút bi thương, thậm chí có nước mắt đọng trên khóe mi. Gia Cát quản gia, các người... Lão Hải quan tâm lên tiếng hỏi thăm. Chậm rãi khoát khoát tay, Gia Cát Trường Phong biểu thị còn có việc gì. Tiếng cười của ba người cũng dần dần ngừng lại, sau đó ba người lại nhìn nhau cúi đầu cười gượng. Hay à, nhiều năm như vậy Trác quản gia vẫn là Trác quản gia, chúng ta vẫn kém xa. Đúng vậy, đúng vậy. Này ba vị, các người làm sao thế?